Đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 27, góc truyện audio.com. Nguyệt Tầm phát sốt, không muốn tôi đập nát cái bệnh viện của cậu thì lập tức tới đây ngay cho tôi. Phương Nguyệt Tầm nằm ở trên giường nghe Long Nghiễn bá đạo nói chuyện điện thoại, có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Long Nghiễn bỏ điện thoại xuống rồi ngồi vào bên cạnh cậu, giơ cánh tay lên đem người đang tựa vào đầu giường ôm vào trong lòng, thỏa mãn hôn khắp gương mặt cậu. Không được, sẽ lây bệnh cho anh. Phương Nguyệt Tầm ngượng ngùng muốn đẩy người đang hôn mình ra, có một nửa lo lắng sẽ lây bệnh cho hắn, có một nửa thẹn thùng, xấu hổ. Không sao, không để ý sự phản đối của người trong ngực, Long Nghiễn ôm chặt Phương Nguyệt Tầm hôn sâu, đợi cho cậu sắp thở không được mới bằng lòng buông tay. Che kín cái mũi của em, bộ anh bắt em thở bằng lỗ tai sao? Phương Nguyệt Tầm mặc dù đang nén giận trách cứ hắn, nhưng lời nói đều tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Hai người ở trên giường đùa giỡn chán chê một hồi, tiếng chuông cửa dưới lầu vội vàng vang lên. Long Nghiễn đang ôm người yêu của hắn, hôn điên cuồng không muốn rời khỏi. Cũng không thèm quan tâm người bên ngoài gần phá hư cái chuông cửa, vẫn không chịu buông tay. Phương Nguyệt Tầm phải mất rất nhiều khí lực mới đẩy được Long Nghiễn ra, bộ dáng buồn bực đáng yêu của cậu đã lâu Long Nghiễn không được nhìn thấy. Nhịn không được ở trên môi của cậu hôi một cái thật mạnh mới chịu rời khỏi phòng ngủ đi mở cửa. Nhìn thấy Long Nghiễn, Đồng Thiên Phi chỉ biết lúc này mặc kệ mình có giải thích cái gì cũng không có tác dụng. Kỳ thực sau khi bị Long Nghiễn đánh một cái, hắn cũng hiểu được lúc trước hắn đã sai lầm. Đồng Thiên Phi tạm thời ném xuống cảm giác áy náy, hướng Long Nghiễn bắt đầu phát hỏa. Lỗ tai cậu bị điếc, người đâu, phòng ngủ lầu 2, Đồng Thiên Phi mang theo hai y tá vội vàng lên lầu. Đi vào phòng ngủ, Đồng Thiên Phi nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm thực sự đang sốt cao nằm trên giường, vội vàng phân phó y tá đo đạc nhiệt độ cơ thể của cậu, lại tự thân mình làm một chút kiểm tra, rồi hắn mới nhăn mặt nhíu mày hỏi. Nguyệt Tầm, cậu đã liên tục sốt 3 ngày, mỗi ngày có uống thuốc đúng giờ không? Phương Nguyệt Tầm ngoan ngoãn gật đầu. Thuốc gì? Thuốc cảm và hạ sốt. Không có thuốc giảm nhiệt sao? Phương Nguyệt Tầm lắc lắc đầu, Đồng Thiên Phi ngồi trước mặt rọi đèn pin nhìn cổ họng cậu, sau đó hỏi. Nguyệt Tầm, cậu có phải bị thương ở đâu không? Phương Nguyệt Tầm nhất thời đỏ mặt hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Đồng Thiên Phi tuy rằng cảm thấy kỳ quái, người đáng yêu đúng là đã xảy ra chuyện gì đó. Long Nghiễn đứng một bên giống như bị điện giật vọt lại đây, tiến vào sát bên tai Phương Nguyệt Tầm không biết đang nói cái gì, khiến cho Đồng Thiên Phi nhìn thấy người đang đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc Long Nghiễn một cái. Long Nghiễn giống như bị nắm trúng nhược điểm, kéo Đồng Thiên Phi đi ra khỏi phòng ngủ. Chỉ trong chốc lát Phương Nguyệt Tầm chợt nghe tiếng giống của Đồng Thiên Phi từ hành lang truyền vào. Cậu là cầm thú sao? Tại sao bây giờ mới đón cậu ta trở về? Chuyện này nếu làm không tốt sẽ gặp nguy hiểm. Đầu óc cậu bị, lời tiếp theo Phương Nguyệt Tầm không nghe được nhưng âm thanh bị Đồng Thiên Phi đá một cước thì nghe được rất rõ ràng. Mấy phút sau nhìn thấy Đồng Thiên Phi đen mặt bước vào, phân phó y tá chuẩn bị kiêm tiêm cho Phương Nguyệt Tầm. Rồi mới viết cái gì đó lên giấy, giao cho Long Nghiễn. Gocchuyenaudio.com, đi ra ngoài mua hết những thứ này, nhớ mua đúng hiệu thuốc đừng mua bậy bạ, trở về tôi sẽ nói cho cậu biết cách dùng. Nguyệt Tầm, có sợ chích không? Anh ở lại cùng em, sau đó mới đi mua thuốc được không? Đồng Thiên Phi đứng một bên hận không thể một cước đá tên nam nhân làm cho hắn buồn nôn ra khỏi đây. Chăm sóc cậu ta là nhiệm vụ của mình, Đồng Thiên Phi ở phía sau đánh cái tên Long Nghiễn đang thâm tình nhìn Nguyệt Tầm của hắn một cái, một chút cũng không nương tay. Không cần ở lại với em sẽ không sợ đâu. Vậy em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đi mua thuốc cho em. Phương Nguyệt Tầm gật gật đầu, Long Nghiễn trừng mắt liếc Đồng Thiên Phi một cái rồi vội vã ly khai. Để cho hai y tá chờ dưới lầu, Đồng Thiên Phi cầm cái ghế dựa ngồi ở bên giường. Nguyệt Tầm, tôi có một chuyện muốn nói với cậu, rồi sau đó Đồng Thiên Phi đem những chuyện lúc trước đã lừa cậu kể hết ra cùng với những chuyện mà hắn đã nói với Long Nghiễn đều nói cho Phương Nguyệt Tầm biết hết. Phương Nguyệt Tầm lặng yên một lúc lâu, Đồng Thiên Phi đang chờ đợi sự phẫn nộ của cậu. Phương Nguyệt Tầm hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Đồng Thiên Phi nở nụ cười. Tất cả đều đã qua hết rồi, anh cũng là vì hắn nên mới làm như vậy, có được người ở bên cạnh thiệt tình quan tâm đến mình, đúng là một loại hạnh phúc hắn có người bạn tốt như anh, nên nói đây là chuyện tốt Đồng Thiên Phi sững sờ nhìn Phương Nguyệt Tầm, nụ cười kia giống như nụ cười mà lần đầu tiên hắn thấy. Nguyệt Tầm, cậu không giận tôi sao? Tại sao tôi phải tức giận? Đồng tiên sinh thật kỳ lạ những lời nói lúc trước của anh không có sai chuyện này thật sự rất khó xảy ra. Bất quá tôi sẽ vẫn không sợ nha, bị hắn giấu đi không thể gặp người khác hoặc bị người đời biết đến quan hệ của chúng tôi, cho dù khinh thường, cười nhạo tôi cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể sống chung với người mình thích là được rồi. tôi đã mất đi rất nhiều, người mẹ rất yêu thương tôi còn có. Tôi tuyệt đối sẽ không để mất đi Long Nghiễn tiên sinh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tuyệt đối chống đỡ. Một người thật đáng yêu, Đồng Thiên Phi nhẹ nhõm nở nụ cười. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao Long Nghiễn lại cố chấp đối với cậu như vậy. Nguyệt Tầm, Đồng Thiên Phi không biết nên nói cái gì, người trước mắt này kiên cường vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đối mặt với một Phương Nguyệt Tầm như vậy, Đồng Thiên Phi đã âm thầm thề, mình sẽ bảo vệ tình cảm cho bọn họ. Đồng tiên sinh thực sự rất bất công a, tại sao lại nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi thích người khác rồi bỏ Long Nghiễn? Anh sao không chịu suy ngẫm lại cho tôi, nếu hắn không cần tôi nữa thì làm sao đây? Tôi mới là người nguy hiểm nhất a, làm sao có thể như vậy? Đừng nhìn Long Nghiễn bề ngoài là một người phụ tình phụ nghĩa, kỳ thật chỉ cần hắn đã yêu một người, thì người đó sẽ bị hắn giữ khư khư bên cạnh, nếu bị hắn yêu, đừng nên nói hạnh phúc không bằng nói đáng thương thì chính xác hơn. Tên đáng ghét kia, dục vọng chiếm giữ rất lớn, căn bản không thể nói lý với hắn được. Cậu còn dám nói một câu thì tôi liền khâu miệng của cậu lại. Không biết Long Nghiễn đã trở về từ lúc nào, vừa đẩy cửa ra liền đi lại đây đạp cái ghế Đồng Thiên Phi đang ngồi. Đồng Thiên Phi cười tủm tỉm tạm biệt Phương Nguyệt Tầm, trước khi đi còn cố ý nói cho Long Nghiễn nghe. Sau này, gọi là Thiên Phi ca thì tốt rồi. Gocchuyenaudio.com. Kết quả, bị Long Nghiễn thô bạo kéo ra ngoài. Ánh nắng tươi sáng làm cho lòng người thoải mái, Phương Nguyệt Tầm ngồi bên cửa sổ vẫy tay với Vương Đoạt và Khương Tiểu Vác đang đi lại gần. Buổi chiều tôi sẽ trở về sớm một chút, hai người nhất định phải ở bên cạnh em ấy cho tới khi tôi về mới thôi. Nguyệt Tầm, phải nhờ uống thuốc đúng giờ, giữa trưa gọi điện thoại cho anh, đúng rồi, tiền cơm trưa anh đã để trên bàn trong phòng khách, thích ăn cái gì thì gọi người mang tới. Nếu không thoải mái thì lập tức gọi cho anh. Long Nghiễn ngồi bên cạnh Phương Nguyệt Tầm bày ra bộ dạng không nỡ rời đi, cuối cùng thấy Phương Nguyệt Tầm nghe mình lại nhảy đến sắp bất tỉnh, hắn mới vươn tay bao trọn lấy khuôn mặt đáng yêu nâng lên, ngọt ngào hôn một cái rồi ly khai. Đi ra khỏi nhà tuy rằng thời tiết cũng không quá lạnh, Long Nghiễn vẫn đeo bao tay, đó là món quà Noel của cậu. Nhớ đến lúc Nguyệt Tầm của hắn mặt mày đỏ bừng lấy ra món quà đưa cho hắn, trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào ấm áp. Hai người đã ở chung gần một tuần, thân thể Phương Nguyệt Tầm cũng khôi phục lại khí sức. Mỗi khi nhớ đến những lần trước Long Nghiễn sống chết cũng không cho phép tự cậu bôi thuốc, đem cậu ấn ở trên giường cởi quần làm cậu xấu hổ đến nỗi muốn đâm đầu chết đi. Lại không thèm để ý có người khác ở đây liền hôn cậu, nếu không phải sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhất định sẽ đá hắn ra ngoài. Vương Đoạt cười đến sắp chết không có chút hình tượng lăn lội trên ghế sofa, Khương Tiểu Vác cũng cố gắng nén tiếng cười làm cho Phương Nguyệt Tầm càng thêm xấu hổ, đã vậy nàng còn khuyên Vương Đoạt. Đừng cười, Nguyệt Tầm sẽ ngượng ngùng, Nguyệt Tầm, cậu cũng không nên để ý à, cứ bình thường thì được rồi. Mới không được, Phương Nguyệt Tầm cuối cùng la lên, hướng Vương Đoạt đang cười nắc nẻ phát hỏa. Từ trong miệng Vương Đoạt biết được, sau khi cậu vừa về đây thì ngay ngày hôm sau Long Nghiễn đã đem hai công việc làm thêm của cậu xin nghỉ, rồi tự mình đến trường học của Phương Nguyệt Tầm thị sát một phen, kết quả thực sự không hề vừa lòng liền chạy đi mua đồ mới cho cậu nhân cơ hội phát tiết một chút. Nhớ đến lúc nhân viên đem đồ giao tới nhà thấy được tình cảnh trong phòng, Phương Nguyệt Tầm thật sự hoài nghi, hắn muốn mượn loại chuyện này để phát tiết sự bất mãn, chứ không phải là oán hận, sao, đợi tới khi Long Nghiễn trở về nhà, hai người kia đã bắt gần 10 cú điện thoại, Vương Đoạt sớm thấy phiền nhưng không thể trách, nhìn Long Nghiễn cứ một chút là ôm lấy cậu như bảo bối, Vương Đoạt phi thường hiểu biết kéo tay Khương Tiểu Vác ly khai Long ra. Long Nghiễn đem người bên cạnh ôm ngồi trên đùi, một ngụm rồi một ngụm uy cậu ăn, thường xuyên hôn trộm cậu một cái, làm cho Phương Nguyệt Tầm ăn gần nửa ngày cũng không biết mình đang ăn cái gì. Gần 2 tiếng đồng hồ mới dùng xong bữa cơm, Phương Nguyệt Tầm vất vả đẩy cái người đang muốn giúp cậu tắm rửa kia ra khỏi phòng tắm mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. N26, cách chương.